Long huyết chiến thần, chương 145, Liễu Lam tình sử. Khóc chuyện audio.com. Nghe trong ý tứ nhi tử, Sở Phong Thanh đại khái có thể đoán được, hẳn là Liễu Lam đã làm cho hắn triệt để hết hy vọng. Như vậy mới tốt, Liễu Lam nha đầu kia, cuối cùng thanh danh không tốt, nếu như cưới vào cửa, còn có thể ném đi thể diện của chúng ta. Trong lòng nghĩ như vậy, sắc mặt Sở Phong Thanh đối với Liễu Nguyên, trong nháy mắt chuyển biến 180 độ, trực tiếp cười một tiếng lạnh lùng, sau đó cùng Sở Vân Hy, không chút quay đầu, trực tiếp rời khỏi thanh, dương đường, đi xem một chút Liễu Lam rốt cuộc là đang làm cho quỷ gì. Cùng là Nguyên lão, nhưng mà Liễu Nguyên lại bị coi thường như vậy. Hắn, lúc này sắc mặt xanh mét, vỗ bàn một cái bụp, đứng bật dậy, thấy Liễu Nguyên tức giận, trưởng lão và chấp sự chung quanh, đều có chút câm như hến. Rốt cuộc là Liễu chấp sự làm gì? Cho dù không muốn đáp ứng cầu hôn từ phía Thanh Hoàng Đường, cũng không nên làm ra cục diện bế tắc và ồn ào như thế chứ. Thanh Hoàng Đường là đại đường đệ nhất thanh tộc, tại ngoại tộc cũng là nhân vật có uy tín và danh dự. Liễu Lam làm sao lại không biết phân biệt nặng nhẹ? Một vị trưởng lão, trong lòng hắn đều quấn quýt cái vấn đề này. Mặc dù bị trọng thương, thế nhưng có Quy Nguyên trị liệu kịp lúc, Liễu Lam còn thân hơn từ bên trong túi càn khôn, lấy ra dược vật chữa thương, huyền giai trung đẳng, đưa cho Long Thần phục dụng luyện hóa. Long Thần mới từ trong trọng thương chậm rãi tỉnh lại, ngẩng đầu, nhìn sắc mặt lạnh nhạt Liễu Lam. Long Thần âm trầm cười một tiếng, nói, lần này mối thù của ta, thật sự kết lớn rồi đó. Vậy sao? Liễu Lam không sao cả nói, cũng chỉ là một chút tổn thương mà thôi. Ta không phải đã cho ngươi nhìn no mắt rồi sao? Thân thể ngươi có dám mắc như vậy? Long Thần chật vật đứng lên, đi vào trong phòng ta, chữa thương xong rồi hẳn đi. Đừng có nghĩ lấy bất kỳ phương thức nào để lấy lòng ta. Liễu Lam, thù, hôm nay, cho dù là ngươi, hay là Sở Vân Hy, Long Thần ta sẽ báo đáp. Ngươi nếu như muốn loại bỏ, thì hiện tại giết ta đi, bằng không chờ ta, bò lên trên đầu của ngươi. Tại một khắc kia, Long Thần đi vài bước quay đầu lại, lãnh đạm nói, ta muốn bò lên trên người của ngươi. Liễu Lam ngây ngốc, chợt cười khiêu khích, nói, đừng nói là ta, ngươi, nếu có thể đánh bại Sở Vân Hy, tiến vào nội tộc, bản thân ta tùy ngươi. Hành hạ, Long Thần nắm chặt quả đấm, sau đó buông lỏng, hắn lúc này, quả thật, không phải là đối thủ của Liễu Lam, cho nên mới bị nàng hung hăng lợi dụng, một lần, chuyện trước mắt này mà nói, cũng chỉ có tính đến thế này thôi. Ngươi cho rằng ta thật sự muốn ngươi sao? Long Thần cười suy một tiếng, nói, lão tử còn nhiều muội muội, rất nhiều, tại sao lại muốn vì loại người lớn tuổi như ngươi mà cố gắng nhỉ? Lớn tuổi, Liễu Lam thiếu chút nữa hết hơi ngất đi, nàng đang muốn nổi đóa, mà Long Thần cũng đã không quay đầu lại, trực tiếp vọt đi, nhìn thân ảnh Long Thần rời đi, mặc dù bị thương, nhưng mà hắn vẫn cao ngất, giống như một cây cương thương. Hôm nay ta lợi dụng hắn như vậy, có phải quá mức không? Chờ hắn cường đại hơn chút nữa, sớm muộn gì cũng cắn trả ta một ngụm. Nghĩ đến kết quả của đám người Hoàng Phi Dương và Xích Huyết giáo chủ, Liễu Lam có chút không rét mà run. Mặc kệ, lần này ít nhất có thể làm cho Sở Vân Hy kia triệt để hết hy vọng. Tiểu tử kia mặc dù nhìn có vẻ văn nhã, nhưng tận đáy lòng lại là cường thế, cao ngạo, trong mắt không có người. Nếu như ta đi theo hắn mà nói, đời này dĩ nhiên là bị phá hủy một nửa. Liễu Lam ta, sao có thể dựa vào người khác, nhìn sắc mặt người khác mà sống? Những điều này là ý nghĩ chân thực từ nàng. Đúng là cực độ bài xích Sở Vân Hy, nên nàng mới sử dụng đến hạ sách như thế, để cho Sở Vân Hy hết hy vọng. Cứ như vậy, quan hệ giữa Thanh Dương Đường và Thanh Hoàng Đường đã triệt để tan vỡ. Thế nhưng, kể từ khi Sở Vân Hy nhìn chằm chằm ta, chấm, chuyện này đã chân chính phát sinh. Trên mặt Liễu Lam, tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. nhớ tới Long Thần, còn có tiến bộ trong đoạn thời gian này của hắn. Liễu Lam âm thầm gật đầu, nói, hiện tại, ta chỉ có thể đem chủ bị áp đến trên người hắn mà thôi. Hắn vốn chính là một người tràn đầy kỳ tích, áp lực càng lớn, hắn càng trưởng thành nhanh chóng. Sở Vân Hy hôm nay đã hạ sát thủ với hắn, lấy tâm tính của hắn, tất nhiên sẽ có mưu kế trả thù ở tại bên trong nội tộc tuyển chọn. Tâm tính Long Thần, thật sự đã bị Liễu Lam nắm chặt hoàn toàn. Chuyện hết thảy hôm nay đây, phát sinh tựa như đột nhiên vậy, nhưng mà, hết thảy đều là do Liễu Lam an bài. Tính cách của hai người Sở Vân Hy và Long Thần, cũng đều bị nàng nắm xít sao. Bởi vậy có thể thấy được, thủ, đoạn của nàng làm sao mà không cao siêu được. Thế nhưng, mới lúc nãy ta lại mạnh miệng như thế. Nếu như hắn thật sự gặp vận, chó, đi vào nội tộc, chẳng phải nói ta đây. Nghĩ tới đây, lại còn bị Long Thần nhìn thấy ngọc thể của mình. Một ít, bộ vị hiển lộ ra ngoài. Bỗng nhiên Liễu Lam cảm giác được mặt mình có chút nóng lên, cứ như vậy bị một trận đùa bỡn không giải thích được. Hơn nữa thiếu chút nữa mất đi cái mạng. Long Thần không muốn tức giận. Đó là không có khả năng, nữ nhân biến thái kia. Đúng là kinh khủng mà. Ta xem hôm nay nàng làm ra cái cục diện này, hẳn là chuẩn bị lâu rồi. Ta là tên ngu ngốc, thế, nhưng lại đào hầm cho nàng, còn hăng hái nhảy xuống, và kết thù với Sở Vân Hy, còn khiến cho một thân tổn thương. Nhớ tới Sở Vân Hy, sát cơ trong lòng Long Thần càng thêm nặng. Liễu Lam thuần túy là muốn đùa bỡn hắn một lần, lợi dụng hắn, trở thành bia đỡ đạn, mà Sở Vân Hy đó là muốn thật sự giết chết hắn. Hơn nữa, thiếu chút nữa hắn đã thành công, ỷ vào thực lực và địa vị cao hơn so với ta. Liền hoàn toàn không coi ta vào đâu, lấy tính mạng của ta, giống như là chuyện vặt vậy. Tính cách Sở Vân Hy, Long Thần cũng nắm rõ, lấy tính cách của tên kia, cho dù biết sự thật rồi, thì hắn cũng sẽ không để cho Long Thần hảo hảo sống tốt. Đúng rồi, Liễu lão đầu đã nói. Thời điểm nội tộc tuyển chọn, ta cùng hắn tạo thành một đội ngũ, mà tình huống bây giờ, ta và hắn sao tạo thành một đội cho được, sợ rằng vừa mới bắt đầu tuyển chọn, hắn sẽ lấy cái mạng của ta rồi. Nghĩ tới đây, Long Thần chân mày sâu sâu nhăn lại, Liễu Lam xú bà nương, không ngừng gây thù hằn, lần này còn ác hơn. Thế, nhưng, chẳng lẽ ngươi không sợ có ngày đùa lừa Long Thần ta, không phải là cứu non, tùy ý ngươi định đoạt, một thân thương thế, Long Thần không dám để cho Linh Hy nhìn thấy. Một, phương diện là không biết phải giải thích chuyện ngày hôm nay như thế. Nào đây, lấy Linh Hy chán ghét Liễu Lam, nói không chừng nàng liền trực, tiếp xông ra đi tìm Liễu Lam liều mạng, núp ở trong một góc thanh liễu cư, Long Thần lại dùng quy nguyên chữa thương, thuận tiện luyện hóa hấp thu hoàn toàn linh dược huyền giai trung đẳng mà Liễu Lam đưa cho. Một thân thương thế, lúc này mới tốt lên hơn phân nửa. Nếu như Long Thần mạnh mẽ chống đỡ, người khác cũng nhìn không ra, như thế, Long Thần liền hướng chỗ ở của đệ tử cấp 1 mà đi. Vừa mới đến gần, Long Thần liền bắt gặp Cam Lâm. Trong giây phút nhìn thấy Long Thần, trên mặt Cam Lâm toát lên một tia thần sắc cổ quái, lắc đầu nói, Long Thần, không nghĩ tới, đến cuối cùng thế nhưng ngươi lại đi cùng nhau với chấp sự đại nhân a, nhưng mà lực cản của các ngươi còn rất lớn đó. Ta nghĩ gã Sở Vân Hy kia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi nói gì? Long Thần mở to mắt, Cam sư huynh, ngươi có ý gì? Long Thần kinh ngạc hỏi, không cần lừa gạt nữa. Chuyện này tất cả mọi người đều biết cả rồi. Cam Lâm miễn cưỡng cười cười nói. Chuyện xảy ra lúc nãy, chúng ta đều biết. Các ngươi tại trước mặt Sở Vân Hy, biểu lộ ra chuyện của các ngươi, chuyện này đoán chừng không bao lâu sau sẽ truyền khắp thanh tộc. Tại trước khi đại chiến nội tộc tuyển chọn, đây coi như là một đại tin. Tức, đồ chó hoang, Long Thần âm thầm mắng chửi một tiếng ở trong lòng. Hắn biết, nhất định là Liễu Lam đã giở trò quỷ nàng thiết kế ra chuyện nàng tắm để cho Long Thần nhìn thấy. Dĩ nhiên, không tiết lộ ra ngoài, chỉ có thể dùng loại nói dối đến buồn cười. Nhưng mà cái loại chuyện bắt quái này hết lần này tới lần khác. Được một số ít người rảnh rỗi buôn chuyện dễ dàng truyền tin đi. Cái này, danh tiếng lão tử, đoán chừng sẽ làm cho chín đại ngoại tộc, chấn động một lần nữa. Thế nhưng lại là chuyện hoành đao đoạt ái. Trên, tình yêu đem cái gã Sở Vân Hy kia dậm dưới chân. Thế nhưng, nội tộc, tuyển chọn, lão tử triệt để xong đời. Liễu Lam, Long Thần thật có một loại xúc động, hận không được đem nàng ăn tươi nuốt sống. Cáo biệt Cam Lâm, Long Thần lúc này mới trở về chỗ ở của mình. Không, nghĩ tới Liễu Linh cách vách, đang đứng ở cửa lạnh lùng nhìn hắn. Khốn kiếp, ta sẽ không để cho ngươi động đến một cọng lông của tỷ tỷ ta. Sau khi nói xong, phịch một tiếng, cửa được đóng lại, Long Thần trong lòng buồn bực. Đã hoàn toàn không cách nào hình dung nữa rồi. Thôi, yêu như thế nào liền như thế đó. Những ngày qua, lão tử trong đầu buồn bực vì chuyện tu luyện, chẳng những vì linh thanh, mà còn vẫn vì bảo vệ tính mạng, cửa ải nội tộc tuyển chọn. Lão tử nhất định phải đi qua, thế nhưng, chín đại ngoại tộc, cạnh tranh toàn bộ thiên tài đệ nhất, áp lực này, quả thật rất lớn a. Đẩy cửa phòng. Linh Hy đã và đang chờ đợi. Khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Linh Hy, Long Thần chợt phát hiện, tim của hắn, bỗng nhiên vô cùng an bình. Cảm giác như vậy, giống như phiêu bạc bên ngoài chém giết 10 năm, đột nhiên trở lại bến cảng của mình vậy. Đã trở lại, liên tục 10 ngày, Long Thần đều vượt qua tại trong tu luyện. Tại trong 10 ngày này, hắn rút ra 2 ngày, đi thiên vũ cảnh săn giết yêu thú. Đối với yêu thú huyền giai ngũ phẩm, hắn bây giờ còn không thể làm thịt được, cho nên chỉ có thể săn giết yêu thú huyền giai tứ phẩm. 2 ngày, tổng cộng hắn đã săn giết 4 con yêu thú huyền giai tứ phẩm. Bởi vì chuyện Liễu Lam hư hỏng, đã truyền khắp cả ngoại tộc, Thanh Hoàng Đường đã trở thành trò cười ngoại tộc, mọi chuyện đều nhắm vào Thanh Hoàng Đường. Long Thần tại trong thiên vũ cảnh vô cùng ẩn giấu, cho nên mới không có chọc ra chuyện gì. Mấy ngày nữa qua đi, quả thật hắn giống như lão thử, trải qua cuộc sống, trốn trốn tránh tránh, là để tránh không cho xảy ra phong ba không cần. Thiết, hắn lấy yêu đan và thú hồn, cũng không có mang đi dịch bảo các để đổi lấy điểm cống hiến. Cho tới bây giờ, Linh Hy dĩ nhiên đã biết chuyện Long Thần ngày đó. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thế nhưng chuyện này đã trải qua thêm mắm thêm muối. Linh Hy sau khi nghe được, trong lòng đối với Liễu Lam càng thêm chán ghét mà thôi. Thế nhưng, chuyện nội tộc tuyển chọn, lửa đã xém lông mày rồi. Không nói trước Sở Vân Hy sẽ ở trong cuộc chiến tuyển chọn xuất thủ với ta, mà những thiên tài kia cũng có thực lực không kém Sở Vân Hy. Mục tiêu của ta là nội tộc, nhân đan cảnh đại thành. Hoàn toàn không đủ, dùng, ngồi ở trong tầng hầm rộng rãi. Long Thần thôn phệ tinh huyết của 4, còn yêu thú huyền giai tứ phẩm. Thế nhưng, hiển nhiên hiệu quả của yêu thú huyền giai tứ phẩm đối với hắn, cũng không có bao nhiêu. Long Thần, sử dụng luyện huyết hóa khí, tối đa chỉ hướng địa đan cảnh mà đến. Tiếp, cận càng nhiều mà thôi. Đối với nội tộc tuyển chọn lần này, toàn bộ người nội tộc cũng vô cùng mong đợi. Mỗi một lần nội tộc tuyển chọn đều là một đại sự của chín đại ngoại tộc, có thể trổ hết tài năng ở trong ngoại tộc, không có chỗ nào mà không phải là thiên tài cực kỳ tuyệt đỉnh. Tiến vào nội tộc có thể đủ để tỏa sáng rực rỡ. Hơn nữa, đây cũng là nền tảng chín đại ngoại tộc cạnh tranh. Mặc dù chín đại ngoại tộc nhất trí đối ngoại, thế nhưng cạnh tranh nội bộ cũng không kém. Vì nội tộc tuyển chọn lần này, 9 đại ngoại tộc lại kìm nén sức lực, muốn tại trong cuộc chiến nội tộc tuyển chọn cướp lấy mặt mũi thật lớn đến cho mình và củng cố địa vị của mình tại ngoại tộc. Đối với cuộc chiến nội tộc tuyển chọn lần này tràn đầy mong đợi chính là người trong Thanh tộc. Bên trong những tộc nhân khác, hai tuyển thủ dự thi đều có quan hệ tốt đẹp. phối hợp tuyệt hảo, nhưng mà ở bên Thanh tộc, chẳng những có một người là nhân đan cảnh, là người được đặt cách dự thi Long Thần, mà, cái quan trọng nhất là, Long Thần và Sở Vân Hy lại có mâu thuẫn cực lớn. Thế nhân đều yêu thích chuyện bát quái. Long Thần và Sở Vân Hy bởi vì, một nữ nhân mà đối chọi gay gắt, vì chuyện tình yêu lãng mạn mà sinh tử, giao tranh, tại chín đại ngoại tộc, không người nào là không biết biết, không người nào không hiểu. Trong đó sắc thái thần bí lớn nhất đúng Long Thần, gã tiểu tử này thế, nhưng gia nhập ngoại tộc, chỉ không tới 2 tháng thời gian. Hơn nữa, tu vi của hắn, thế nhưng từ Long Mạch cảnh bát trọng, vẫn điên cuồng thẳng tiến đến nhân đan cảnh đại thành. Trên con đường tu luyện hài lòng, trên tình trường cũng vô cùng hài lòng, mọi người vốn cho là Sở Vân Hy và Liễu Lam nhất định là một đôi. Là người lão đạo trực tiếp của Long Thần, dĩ nhiên bị tiểu tử này bắt, sống trái tim, thực là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Một đóa thiên hoa, cắm trên bãi, châu, một đôi tình địch, cùng chung đại biểu cho Thanh tộc xuất chiến. Nhất định sẽ phát sinh ra chuyện kích động lòng người mới được. Cho nên mọi người đối với nội tộc tuyển chọn lần này tràn đầy vô tận mong đợi. Cách mồng 1 tháng tháng 11 còn lại 10 ngày, đại đa số người đều sống trong một ngày bằng một năm. Thế nhưng, Long Thần mặc dù trên tình trường đắc ý, nhưng ở chiến trường lần này, đoán chừng phải nhận bi kịch thật nhiều. Bởi vì là tuyển thủ nhân đan cảnh duy nhất trong 20 người. Long Thần, cũng đưa tới vô tận chú ý tài liệu Long Thần. Được vô số người lật xem, qua, hắn mặc dù đánh bại Phượng Vũ Thiên, nhưng mà cho dù là vậy, Long Thần lúc này, tại trong cuộc chiến nội tộc tuyển chọn, là một người có lực chiến đấu yếu nhất. Trong mấy ngày nay Long Thần đi ra ngoài, người trong Linh Vũ Thành căn bản là đang thảo luận chuyện nội tộc tuyển chọn, mà Long Thần cũng là một người được đề cập nhiều nhất trong đó. Cách chương